Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 99, có bệnh tim đồng chí có thể tắt tivi. Thời gian, 15 tháng 6 năm 2012 phản kích. Hoffenheim phản kích, Andreas Eibesberger không có đến trễ máy bay chiến đấu. Trực tiếp một cái chuyền bóng dài đứng ở phía trước cung chính. Do dự trước Bayern Munich điên cuồng công kích. Bọn họ phòng thủ sau chút không? Cung chính rất thanh tùng địa liền bắt được bóng đá. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên lập tức vừa sốt sắng lên. Bọn họ đều bất an tập trung trong sân bóng Hoffenheim cung chính. Bayern Munich hậu trường phòng thủ có chút ngổn ngang. Điều này làm cho hiện trường Hoffenheim cổ động viên vô cùng hưng phấn. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy dẫn trước thời cơ. Dồn dập điên cuồng vì là Hoffenheim cố lên tiếp sức. Bayern Munich các đội viên nhanh chóng nhằm phía cung chính. Cung chính tiếp được quả bóng sau. Liền thấy đối phương cái kia nhanh chóng nhào tới. Hắn liền lập tức đem quả bóng vẩy một cái. Đâm tới đến đường biên. Bởi vì Bayern Munich phòng thủ đội viên hoảng loạn. Đều nhằm phía cung chính mà đến. Vì lẽ đó, vừa đường hết rồi. Đường biên Hoffenheim tiền vệ cánh Salihovic theo tới. Bởi vì vừa lần kia cơ hội cũng là Bayern Munich mượn Salihovic góc tóc bóng không có lùi lại cơ. Hội phát động tấn công nhanh. Này không, Hoffenheim tấn công nhanh lại trở về. Salihovic vẫn không có trở lại. Lần này vừa vặn tập trung vào tấn công nhanh bên trong. Salihovic một nhận được quả bóng liền lập tức hướng về trung lộ cắt vào bên trong. Bayern Munich hậu vệ cánh Lam nhanh chóng xoay người. Niêm phong lại Salihovic con đường đi tới. Vào lúc này, Salihovic trực tiếp đem quả bóng đảo tam giác gõ về bên ngoài vùng cấm tuyến trên trung lộ. Cung chính tiếp được quả bóng. Mắt thấy Salihovic chuyển bóng. Lam lập tức quay đầu nhìn về phía quả bóng quỹ tích. Cũng chính là vào lúc này. Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic nhanh chóng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đồng thời cung chính cũng cấp tốc đem quả bóng đẩy mạnh vùng cấm bên trong. Salihovic quá đi Lam sau ung dung tiếp được quả bóng. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim công kích dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Hả? Giết tiến vào vùng cấm. Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic giết tiến vào vùng cấm. CCTV bình luận viên đoạn tiền điên cuồng gào thét. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Hoffenheim đội liền phát động nhiều lần phi thường có uy hiếp tấn công. Để hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết cuộc tranh tài này tuyệt đối cực kỳ đẹp đẽ. Phi thường đặc sắc, giết tiến vào vùng cấm Salihovic tiếp được cung chính chuyền bóng. Sau đó rút chân nộ bắn. Quả bóng nhanh chóng bay về phía khung thành. Bayern Munich tuổi trẻ thủ môn Renzing nhanh chóng phản ứng. Thân thể đột nhiên dưới tôn. Dưới hai tay ép. Đem Salihovic gần trong gang tấc sút gôn cho đặt tại dưới thân. Toàn trường Bayern Munich fan bóng đá lớn tiếng kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng. Này bóng Renzing nhưng là lập xuống đại công A. Toàn trường Bayern Munich fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho vị này tuổi trẻ thủ môn. Hắn lần này biểu hiện khiến mọi người lưu lại sâu sắc ảnh hưởng. Phòng thủ sai lầm Lam mau tới đến đây. Dùng tay sờ sờ Renzing đầu. Ngỏ ý cảm ơn. Này bóng đúng là Lam không có phòng vệ Salihovic. Mới tạo thành nguy hiểm. Có điều cũng còn tốt. Quả bóng không có tiến vào. Không có gây thành sai lầm lớn. Mắt thấy quả bóng không có tiến vào. Hoffenheim các đội viên là trực thán đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy đều không có bắt a. Có điều, thi đấu thời gian còn dài. Cuộc so tài này vừa mới bắt đầu đây. Hiện tại Hoffenheim biểu hiện ra trạng thái. Bắt thi đấu nên không là vấn đề. Vì lẽ đó, Hoffenheim các đội viên cũng thoải mái. Nhanh chóng tập trung vào phía dưới thi đấu bên trong đi. Hả? Nhanh. Quá nhanh, ngày hôm nay cuộc tranh tài này tiết tấu quả thực quá nhanh. CCTV bình luận viên đoạn tiền lập, tức thở dài nói, tựa hồ ngày hôm nay hai bên ý nghĩ đều là đem so với thi đấu tiết tấu cho mang đến. Nhất định phải nhanh. Vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, hai bên tiết tấu liền phi thường nhanh, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Đúng, từ hai đội cái này mùa giải chiến thuật đến xem, liền không khó nhìn ra điểm này. Klinsmann cùng Ralf Rangnick chiến thuật vẫn còn có chút tương thông. Chính là nhanh chóng, xem ra bọn họ đều hy vọng dùng mau tới chiến tranh đối thủ. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, hai bên so với chính là một cái chữ mau. CCTV bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Nghe được người chủ trì cùng bóng đá bình luận viên hai người giải thích. Trước máy truyền hình cổ động viên nhưng là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chính là đồng ý xem như vậy đặc sắc thi đấu. Nếu không thì thức đêm xem bóng liền không đáng. Rangnick nhanh chóng đem quả bóng cho mở ra đến. Giữa sân Schweinsteiger dùng thân thể ỷ trụ Hoffenheim phòng thủ đội viên. Sau đó đem quả bóng bắt, hắn liền lập tức đem quả bóng giao cho phía trước Van Bommel. Van Bommel nhận được quả bóng sau, liền lập tức đem quả bóng truyền về. Lúc này Schweinsteiger cũng bỏ qua rồi phòng thủ đội viên, tiếp được quả bóng xông về phía trước. Nhưng là, Hoffenheim trung phong cung chính điên cuồng từ hậu trường xông lên. Từ Schweinsteiger dưới chân đem quả bóng đâm đi. Hoffenheim cắt bóng thành công. Từ đường biên xông lại Carlos Eduardo tiếp được cung chính chọc ra đến bóng đá. Hắn không có để tốc độ hạ xuống được. Hắn lập tức đem bóng đá đẩy hướng về phía đường biên Salihovic. Đường biên Salihovic lần thứ hai tiếp bóng. Có thể thấy, Hoffenheim ngày hôm nay tấn công vẫn là toàn bộ đặt ở Salihovic bên này. Chỉ ít hiệp một thi đấu vừa mới bắt đầu khoảng thời gian này là như vậy. Một nhận được quả bóng, Salihovic ngay lập tức khu vực bóng đi tới. Salihovic nhanh như chớp bình thường địa nhằm phía Bayern Munich đội một hiệp. Thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu, Hoffenheim đội liền đổi khách làm chủ, phát động hung mãnh tấn công. Điều này làm cho hiện trường Bayern Munich fan bóng đá phi thường căm tức. Mà Bayern Munich các đội viên cũng là phi thường sốt ruột. Này Hoffenheim tấn công ngày hôm nay cũng nhưng xác thực quá mạnh mẽ một chút. Hầu như đã đem bọn họ chế trụ. Salihovic đối mặt Lam thời điểm nhanh chóng hạ thấp trọng tâm. Có lần trước giáo huấn, Lam hiện tại là đánh tới hoàn toàn tinh thần. Salihovic mắt thấy Lam trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn ngay lập tức mà đem quả bóng hướng về đường biên một vùng. Chuẩn bị lợi dụng tốc độ trực tiếp lao qua Lam. Lam nhìn thấy Salihovic muốn đột phá. Hắn liền nhanh chóng dùng thân thể chen trụ Salihovic. Muốn dùng thân thể đem Salihovic cho chen ra ngoài. Nhưng là, thân thể cũng không phải Lam cường hạng. Lam như thế làm tựa hồ có hơi không quá lý trí a. Cảm giác được đối phương đại lực truyền đến. Salihovic nhanh chóng đem quả bóng cho chọc ra. Sau đó hướng về tuyến ở ngoài vòng một chút. Điên cuồng truy hướng về quả bóng. Đồng thời, Lam cũng nhanh chóng xoay người. Hướng về bóng đuổi theo. Hai người ở trên sân bóng bắt đầu rồi 100m phân người đại chiến. Thuần đấu tốc độ. Có điều nơi này không có 100m. Mấy mét khoảng cách, Salihovic bắt được quả bóng. Thế nhưng vẫn không có đem Lam cho bỏ qua. Vì lẽ đó, Salihovic lần thứ hai đem quả bóng một chuyến. Sau đó nhanh chóng đuổi tới. Trực tiếp cướp ở Lam chen lên đến trước. Đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm. Salihovic không có thoát khỏi Lam phòng thủ. Nha, hắn mạnh mẽ truyền vào trong. Bóng đá trực tiếp bay vào Bayern Munich vùng cấm. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền kích động gào thét. Hiện trường hết thảy Bayern Munich fan bóng đá mặt lập tức lại âm trầm xuống. Bởi vì Hoffenheim tấn công lại tới nữa rồi. Hơn nữa uy hiếp còn rất lớn. Cung chính tên kia đánh đầu năng lực có thể là phi thường cường hãn a. Trung lộ cung chính điên cuồng đuổi tới. Có điều này bóng chuyền được có chút thâm. Hơn nữa độ cao có chút cao. Cung chính dụng hết toàn lực địa hướng về trước cắm vào. Ở vùng cấm trung lộ cao cao nhảy lên. Tranh gật đầu bóng. Thế nhưng vẫn không có tranh đến. Quả bóng hơi có chút cao. Tuy rằng chỉ như vậy. Thế nhưng Bayern Munich cầu thủ nhìn ra trong lòng còn có chút hẹp. Rất sợ cung chính con này vua bóng đá tử cho đẩy đến quả bóng a. quả bóng xẹt qua vùng cấm, bay đến một mặt khác. Tiếp được quả bóng chính là Otto. Oa nha, nguy hiểm thật. Bayern Munich thủ môn Rensing đã đầu hàng. Bản lãnh này Hoffenheim một lần tốt vô cùng dẫn trước cơ hội. Chỉ tiếc đường biên Salihovic chuyền bóng hơi có chút cao. Ai nha, đáng tiếc. Đoạn Tuyền phi thường tiếc nuối nói rằng. Hô, chấm ngoặc kép. Allianz Arena bên trong Bayern Munich fan bóng đá nhưng là rất lớn thở một hơi. Cũng còn tốt không có đẩy đến. Nếu không thì, vậy thì phiền phức. Tập trung hắn. Không nên để cho hắn nhẹ như vậy thay đổi chuyền bóng. Tập trung hắn. Bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann lần này nhưng là sợ đến không rõ. Vừa thực sự là hắn nguy hiểm. Thiếu một chút cung chính liền đem bóng đá cho đội lên hắn khung thành. Đem cái kia hung hăng ra hỏa cho ta xem chết. Dính sát hắn. Không thể lại để hắn nhẹ như vậy tùng địa hất đầu công cửa. Tập trung hắn. Suy nghĩ một chút. Klinsmann lại nhắc nhở một hồi chính mình cầu thủ. Không thể cho Hoffenheim tiền đạo cung chính nhẹ như vậy thay đổi phá cửa cơ hội. Thoá thoá thoá. Ralf Rangnick tàn nhẫn mà hướng về thảm cỏ mãnh nhổ mấy bãi nước miếng. Ngày hôm nay vận may của hắn lưng thảm. Này đã là ngày hôm nay lần thứ hai đi. Thiếu một chút a. Từ thi đấu vừa bắt đầu. Hai bên cầu thủ đều điên cuồng tấn công. Thấy này tấn công tiết tấu mang đến phi thường nhanh. Vừa Hoffenheim khung thành bên này xuất hiện nguy hiểm. Vẻn vẹn 1-2 phút sau. Bayern Munich khung thành bên này lại xuất hiện nguy hiểm. Này tiết tấu quả thực quá nhanh. Hiện tại lại đến phiên Bayern Munich. Toàn trường cổ động viên tâm đều bị nhắc tới cuống họng. Bayern Munich hậu vệ cánh Otto tiếp được từ vùng cấm bên trong lậu tới được bóng đá. Hắn vừa một tiếp bóng. Hoffenheim tiền đạo đem 3-3 liền nhào lên đi tới. Bayern một bên về Otto mắt nhanh chân nhanh. Đuổi tới đem 3-3 nhào lên trước. Đem quả bóng một chụp, lắc bỏ đem 3-3, sau đó đem quả bóng giao cho trở lại đón ứng Schweinsteiger. Schweinsteiger một tiếp quả bóng, hắn liền nhanh chóng xoay người, sau đó liên tục chụp bóng. Thoảng qua Luis Gustavo, Bayern Munich đội bắt đầu phản kích. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá lại một lần điên cuồng lên. Bọn họ đều đứng lên. Một cách hết sức chăm chú mà tập trung trên sân bóng. Quan sát thi đấu, Schweinsteiger vừa đem quả bóng về phía trước dẫn theo 2 bước. Sau đó liền nhanh chóng đem quả bóng giao cho phía trước Van Bommel. Van Bommel một nhận được quả bóng liền bắt đầu hướng về Hoffenheim vùng cấm áp bức. Bayern Munich hai đại sát thủ đều nhanh chóng hướng về hai bên kéo động. Phân tán Hoffenheim phòng thủ. Hoffenheim hai hậu vệ cánh nhanh chóng hướng về trung lộ ép. Hơn nữa hai trung vệ cũng chú ý bên cạnh bọn họ Bayern Munich hai tiền đạo. Cơ hội, lại Hoffenheim cơ hội. Hiện trường hai bên cổ động viên đều ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Nhanh, quá nhanh. Một hồi thiên đường một xuống địa ngục để hai bên fan bóng đá trái tim đều có chút không chịu được. Hả, quá nhanh. Ta nghĩ có bệnh tim đồng chí có thể tắt tivi. Nếu không thì nhất định sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cuộc tranh tài này quả thực quá kích thích. Quá thử thách mọi người trái tim. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nhắc nhở trước máy truyền. Hình cổ động viên. Đúng. Cuộc tranh tài này quả thực quá kích thích. Nhìn hai bên điệu bộ này xem ra là phải đem như vậy đấu pháp tiến hành tới cùng. Hoffenheim tấn công lại tới nữa rồi. Hoffenheim nguy hiểm, nhất định phải tăng mạnh phòng thủ. CCTV bóng đá bình luận viên Từ Dương cũng giải thích. Nghe trong máy truyền hình hai vị nhắc nhở, có chút chính đang trước máy truyền hình cổ động viên do dự lên. Cuộc tranh tài này như vậy đặc sắc bọn họ đương nhiên hy vọng có thể nhìn xuống. Nhưng là, như thế kịch liệt thi đấu bọn họ lại không rõ ràng trái tim của bọn họ có thể không nhận được. Thực sự là lưỡng nan a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.